Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, không hoàn chỉnh đại đạo đạo cơ. Thông Thiên Chiến Thần chắp tay sau lưng ở phía sau một mặt lạnh nhạt nói ra. Đây là trước ngươi giáng lâm thế giới kia, vốn định ăn được rồi, nhưng nghĩ nghĩ ngươi bên trong còn có ngươi hậu đại, liền chộp tới tặng cho ngươi. Ngươi có thể dùng cái này nguyên thế giới đem nó thôn phệ dung hợp, lớn mạnh thế giới của ngươi, rút ngắn tốc độ phát triển. Hắn nháy mắt, thật lâu đưa tay đem không khép lại được miệng hợp lại. Lung lay cái cằm, nói ra, cái kia, sư phụ ngươi đem cái này cả một cái thế giới cho chuyển đến. Ở trong đó giáng lâm người đâu? Vì sư đang xuất thủ trước đã toàn bộ xóa đi bọn hắn ở cái thế giới này ký ức, đưa về vĩnh hằng chi tháp, bên trong đã không có một cái giáng lâm người. Mặt khác, người muốn đi trước vĩnh hằng chi tháp xin cắt ra kết nối, về sau liền sẽ không có giáng lâm người giáng lâm tại thế giới của ngươi. Chờ tu vi đạt tới lục tinh chứng được nguyên thần, hoặc là thế giới này tấn thăng cao năng cấp thế giới lại giải khai, khi đó ngươi đã có nhất định sức tự vệ, trừ phi bản tọa cái này cấp bậc cường giả tự mình xuất thủ. Cửu tinh trở xuống không người có thể đánh bại có được một cái cao đẳng thế giới làm hậu thuẫn. Ngươi, đến lúc đó ngươi khẳng định đã cưới Lạc gia nha đầu. Có Lạc lão quái cùng bản tọa tại, cùng vi sư cùng giai cường giả sẽ không để ý quy cách hướng ngươi xuất thủ. Đến lúc đó ngươi xem như có sức tự vệ. Nghe xong sư phụ, Diệp Thần cực kỳ thật tâm thật ý thi lễ một cái. Đồ nhi cảm ơn sư tôn. Thông Thiên Chiến Thần ư một tiếng thụ hắn thi lễ, một vệt kim quang hiện lên biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu tại hắn bên tai vang lên. Nhớ lấy, tại không có sức tự vệ trước đó không được hướng bất luận kẻ nào nói lời nói thật, bao quát bạn gái của ngươi cùng sư huynh sư tỷ. Lạc lão quái mặc dù biết, nhưng hắn không sẽ hỏi, vi sư cũng không sẽ hỏi, bất kỳ người nào hỏi ngươi đều không thể nói, nếu không đại họa lâm đầu. Diệp Thần yên lặng cúi đầu, đôi môi nhếch, thật lâu mới ngẩng đầu, trong mắt thần quang nở rộ, từng chữ nói ra, ta đã chứng vô thượng đạo cơ. Vừa mới nói xong, liền cảm giác trên thân ánh mắt biến mất. Về phần Lạc lão tổ, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, nhưng hắn biết Lạc lão tổ vừa rồi một mực có tại. Quay người nhìn về phía long tượng thế giới, hắn hiện tại dù thân ở hư không, nhưng ở vào long tượng thế giới biên giới, chung quanh là mãnh liệt hư không phong bào. Tại mượn nhờ thế giới chi lực hộ thân tình huống dưới, nhưng thời gian dài ở tại trong hư không. Tại trước mặt hắn long tượng thế giới bên cạnh, đã xuất hiện một cái cự đại thế giới. Xa xa nhìn lại tựa như ngày chẵn giữa trời. Hắn tiến về phía trước một bước phóng ra xuất hiện tại long tượng thế giới chi tâm. Trầm tư thật lâu, chỉ một ngón tay điểm xuống. Vĩnh hằng chi tháp. Nội bộ có được vô hạn cấp độ không gian, tựa như là một tòa có được vô hạn số tầng cự tháp đồng dạng. Mỗi một tầng đều có đại lượng giáng lâm người ở trong đó ra vào. Nhân loại cương vực mênh mông vô ngần, người bình thường cả một đời khả năng ngay cả hà hệ đều không từng đi ra ngoài. Hàng ngàn hàng vạn hà hệ khoảng cách liền xem như chỉ riêng cũng muốn đi hàng trăm vạn năm. Xa xôi như thế khoảng cách trong hiện thực khoa học kỹ thuật đã làm được nhanh nhất trong một ngày. Từ phía đông nhất liên hệ phía tây nhất, nhưng đối giáng lâm người tới nói, vẫn là càng ưa thích thông qua vĩnh hằng chi tháp đến tức thời liên hệ. Chỉ cần là có được giáng lâm quyền hạn nhân loại đều có thể tiến vào vĩnh hằng chi tháp. Không nhất định giáng lâm chư thiên dị giới, có thể một mực ở bên trong sinh hoạt. Không có thời gian hạn chế. Đương nhiên, một mực ở bên trong khẳng định có đại giới. Cần tiêu hao ban thưởng điểm. Chỉ cần ban thưởng điểm đầy đủ có thể một mực ở lại. Nếu như không có ban thưởng điểm, tại Vĩnh Hằng Chi Tháp nán lại một đoạn thời gian vừa muốn đi ra. Cách một đoạn thời gian mới có thể lần nữa tiến đến. Diệp Thần còn không chính thức tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong đi dạo qua. Trước kia ở trường học đều là từ lão sư dẫn đầu trực tiếp giáng lâm. Đằng sau mình ra cũng là trực tiếp giáng lâm. Chưa từng cẩn thận đi dạo qua. Nói đến Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong cũng coi là một cái cự đại xã hội. Độc thuộc về giáng lâm người xã hội. Mỗi một tầng diện tích có thể so với một cái tinh cầu. Trên thực tế mỗi một tầng diện tích cũng không cố định. Khi tầng kia càng nhiều người, không gian sẽ tự động mở rộng. Nếu như người ít, không gian sẽ tự động thu nhỏ. Cho nên có số tầng sẽ rất có số tầng sẽ tiểu. Bình thường mà nói càng thấp tầng càng nhiều người. Cũng không phải nói cấp thấp giáng lâm người không thể tiến vào cao tầng. Mà là bởi bộ phận phổ thông giáng lâm người theo bản năng cho là mình nên ở tại hạ tầng. Mà phổ thông giáng lâm người lại là nhiều nhất. Cho nên Vĩnh Hằng Chi Tháp một vạn tầng trở xuống diện tích đều là vô cùng lớn. Đến mức muốn phân ra rất nhiều khu vực ra. Diệp Thần bây giờ vào chỗ tại thứ 151 tầng. Nơi này là Ngân Hà Hà hệ học sinh tụ tập nhiều nhất một tầng. Bao hàm trung học cùng đại học. Diệp Thần chỗ trung học ngay ở chỗ này có cái thường trú điểm. Từ Long Tượng thế giới ra. Không tính là bình thường trở về. Bởi vì hắn chân thân đều đã dung hợp giáng lâm thể. Cũng không có gì gọi là trở về phản hồi chân thân chuyện này. Bởi vì trực tiếp chân thân thôi diễn thành đạo chi pháp. Hiện tại hắn thuộc tính dị năng bảng trên trụi lùi. Ngoại trừ môn kia bị hắn mệnh danh là bất diệt thần cương thể thành đạo công pháp bên ngoài. Liền chẳng còn gì nữa. Trước đó tu luyện các loại công pháp toàn bộ biến mất. Liền liền tại thần điêu thế giới đọc nhiều như vậy Phật kinh diễn sinh trấn áp tâm ma bí pháp đều dung nhập trong đó. Hiện ở trên người hắn ngoại trừ mấy chương trước đó tích lũy võ công tấm thẻ. 75 viên nhất tinh nguyên lực kết tinh. 4 viên nhị tinh nguyên lực kết tinh. Cùng 1 vạn ban thưởng điểm bên ngoài. Liền chẳng còn gì nữa. Nhưng mà những này đều không phải hắn yêu thương địa phương. Yêu thương nhất chính là hắn trên người bây giờ đã mất 1 điểm tiềm năng điểm. Thôi diễn thành đạo chi pháp lúc dùng sạch sành xanh. Đằng sau vẫn là từ mượn nhờ Long Tượng thế giới chi lực mới bổ túc. Giao diện thuộc tính trên là một chút cũng không có. Thế giới chi lực mặc dù có thể chuyển hóa làm tiềm năng điểm. Nhưng chỉ có thể tại thế giới chi tâm chuyển hóa. Chú ý là chuyển hóa mà không phải rút ra. Hắn là thông qua thuộc tính dị năng trực tiếp đem thế giới chi lực chuyển hóa làm tiềm năng điểm. Tương đương với một cái chạm trung chuyển tác dụng, tựa như là động cơ đem xăng chuyển hóa làm động lực đồng dạng. Hắn là có thể trực tiếp rút ra thế giới chi lực chuyển hóa làm tiềm năng điểm. Nhưng nếu như làm như thế, tương đương với tại thế giới chi tâm xé mở một vết thương. Sẽ đối với thế giới này tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Thế giới chi lực sẽ thông qua đạo này vết thương liên tục không ngừng tiết lộ. Nếu như chỉ là phổ thông thế giới còn tốt, thế giới thụ thương liền thụ thương. Cùng lắm thì một hơi đem thế giới chi lực toàn rút sạch. Nhưng Long Tượng thế giới quan hệ đến hắn thành đạo chi cơ. Hắn lại thiếu tiềm năng điểm cũng không thể làm như thế. Cho nên hắn trên người bây giờ tiềm năng điểm là sạch sẽ trơn tru 1 điểm không dư thừa. Hạ cái thế giới cần một lần nữa từng chút tích lũy. Hắn hiện tại vị trí 51 tầng chia rất nhiều to to nhỏ nhỏ khu vực. Mỗi một cái trường học cũng sẽ ở nơi này phân ra một cái khu vực nhỏ ra. Thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp hắn tra tìm tới địa cầu châu Á đại khu. Minh Châu thành phố chỗ khu vực. Minh Châu thành phố thập nhất trung thật sự là quá không đáng chú ý. Căn bản không tư cách phân ra độc lập khu vực. Chỉ có thể Minh Châu thành phố tất cả trung học liên hợp phân chia một cái khu vực. Thập nhất trung ở trong đó có cái cơ quan. Diệp Thần tới đây nguyên nhân rất đơn giản. Báo danh thi đại học. tại đại đường thế giới tổng cộng ngây người sắp 60 năm. Coi như tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch cực lớn. Đặt ở hiện thực cũng muốn thời gian mấy tháng. Hắn ra lúc cách thi đại học đã chỉ kém hơn 10 ngày. Chậm thêm một đoạn thời gian đoán chừng sẽ bỏ lỡ thi đại học. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.